Nhật ký Sa Tăng, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 6 năm thứ nhất. Hôm nay, chúng tớ đáp ứng lời mời tới tham quan và diễn thuyết ở khu học viện của yêu quái. Học viện này có đội ngũ giáo sư hùng hậu, thiết bị dạy học tiên tiến, phong cảnh hoàn mỹ. Khi chúng tớ đi tới cầu thang lớn trước phòng học thì bên trong đã không còn chỗ ngồi. Mở đầu, hiệu trưởng Sơn Dương Quái đứng lên phát biểu. Quả thực là ngắn gọn và xúc tích a. Tiếp đó, sư phụ đi lên bục giảng, ưỡn ngực quay về phía các sinh viên. Chào các em, hôm nay thầy nói đến quá trình phát triển của kinh Phật. Lời còn chưa dứt, vô số tiếng hét đã nổi lên. Thỉnh thoảng còn có trứng gà bay lượn. Được rồi, không nói về kinh Phật là được chứ gì. Các em muốn nghe thầy nói cái gì đây? Chúng em muốn nghe quá trình lập nghiệp của 500 vị La Hán. Hay nói một chút về Tứ Đại Kim Cang và Đệ Nhất Thần Ni Hoa Chiết nhé. Chúng em muốn nghe chuyện lãng mạn giữa Như Lai và Quan Âm. Cái gì cũng muốn, làm sư phụ không biết phải làm thế nào cho phải. Các em im lặng, sư phụ nói tiếp, như vậy đi, các em hỏi, thầy giải đáp, được chưa? Phía dưới liền yên tĩnh một lúc, bất chợt một tiểu yêu đứng dậy hỏi. Trên báo nói Như Lai cùng Quan Âm quen nhau đã nhiều năm. Gần đây muốn chia tay một cách ầm ĩ, việc này thật chứ? Hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Như Lai chưa từng biểu lộ thái độ trên mức tình cảm với Quan Âm. Lão ấy nói là trước 20.000 tuổi sẽ không bàn tới việc yêu đương. Lại thêm một con yêu tinh khác đứng lên. Xin hỏi, nếu ăn thịt của người có thể trường sanh bất lão hay không? Cái này chỉ là do PR và marketing của tụi gian thương. Mọi người không nên tin là thật. Cơ mà nếu ăn thịt của ta thì đảm bảo sẽ bị thổ tả. Đó là sự thật. Phía dưới nổi lên một trận cười lớn. Lại có tiểu yêu khác hỏi. Xin hỏi quan hệ của người với Tứ Đại Kim Cang. Cá nhân người đánh giá bọn họ như thế nào? Ở thiên giới, khi so sánh giữa người và bọn họ thì ai nổi tiếng hơn ai? Thầy với Tứ Đại Kim Cang đều là đồng môn sư huynh đệ. Quan hệ vẫn luôn rất tốt. Kỹ năng ca hát của bọn họ rất khá. Về phần mức độ nổi tiếng thì, thầy nghĩ không cần phải nói. Tất cả mọi người đều rõ cả. Sư phụ cười cười nói. Nghe nói Quan Âm muốn đi đóng vai diễn viên nữ trẻ đẹp. Việc này người cảm thấy thế nào? Một gã sinh viên yêu quái hỏi. Vấn đề này thật không dễ nhận xét. Bất quá có một điểm là có thể khẳng định. Nàng đóng những vai nữ nhân thành thục sẽ tương đối thích hợp hơn. Nghe nói Tứ Đại Kim Cang với đĩa đơn. Y xoe, tôi thề, có khả năng đạt được giải tổng hợp cao nhất của năm. Lại một câu hỏi nữa. Sư phụ đáp, không nhất định đâu. Nhóm Bát Tiên Mộng Ảo với đĩa đơn, ngủ cùng với Madonna, cũng nhận được đánh giá cao lắm mà. Theo báo chí nói thì Thiết Phiến Công Chúa với một lần kích tình, bị cấm phát hành tại thiên giới. Việc này có thật không? Tại sao? Sư phụ nuốt nước miếng rồi nói. À, là như thế này. Một lần kích tình, hở hơi ít một tí. Không phù hợp với những tiêu chuẩn tả thực, để được phát hành ở thị trường thiên giới. Nhưng mà hiện giờ đã được đổi tên thành tuyển tập nhân vật cùng khoảnh khắc nhiếp ảnh. Hoan nghênh mọi người tới mua. Xin giải thích đơn giản một chút. Tại sao Như Lai lại chọn người đi lấy kinh mà không chọn Nhị Lang Thần? Một gã tiểu yêu mặt bự nói. Cái này khó mà nói được. Thầy nghĩ chắc hẳn là do khí chất của thầy đấy. Đúng lúc này, chuông tan học vang lên. Mọi người muốn ra về. Sư phụ vội hét lên. Chớ gấp, thầy còn muốn bổ sung một vài câu. Bồ đề bổn vô thụ. Một. Bổ cái đầu của người Á. Ta phải nhanh chân trở về để giặt tã cho con đây. Một tên tiểu yêu vừa cố chen ra ngoài vừa trỏ mỏ vào mắng. Cách chương.